Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thi đấu giao lưu kết thúc. Trận thứ hai, Từ Diệc Khải chiến Phương Văn Tường. Từ Diệc Khải nghe theo Phương Bình lời nói, vững vàng, vẫn kéo Phương Văn Tường, thường thường quấy dày một hồi. Mọi người trơ mắt mà nhìn Phương Văn Tường vị này nhất phẩm đỉnh phong cường giả. Bởi vì thương thế duyên cớ, cuối cùng bị triệt để kéo đổ, cũng mà thấp giọng buồn gào. Trận thứ ba, Trương Chấn Quang chiến Từ Diệc Khải. Trương Chấn Quang chủ yếu là trên cánh tay, chỉ có thể dùng một tay. Mặc dù như thế, giận dữ Trương Chấn Quang vẫn là dựa vào một tay, đánh ra một cái bảy liền đập. Đem Từ Diệc Khải trọng thương, mà hắn bản thân cũng ở Từ Diệc Khải phản kích bên trong, vốn là bị thương cánh tay, vết máu loang lổ lăn xuống. Hai vị hai lần tôi cốt nhất phẩm võ giả đỉnh cao, bị hai vị một lần tôi cốt nhất phẩm cao đoạn võ giả đánh thành dáng vẻ ấy, càng thêm có vẻ kết thúc. Trận thứ tư, Trần Vân Hy đối chiến Trương Chấn Quang. Nhìn thấy Trương Chấn Quang bị thương không nhẹ, Trần Vân Hy vừa lên đài liền nhỏ giọng nói, ngươi vẫn là đi xuống đi, đừng chậm trễ trị liệu. Không biết Trương Chấn Quang có phải là cho rằng Trần Vân Hy chế nhạo hắn. Vị này trước vẫn chắc chắn võ giả, một trận này đặc biệt phẫn nộ, có thể là không cam tâm, có thể là những khác. Trương Chấn Quang đánh cực kỳ hung ác, ai cũng cho rằng hắn cánh tay trái không thể động, có thể đang cùng Trần Vân Hy giao thủ chớp mắt, Trương Chấn Quang bỗng nhiên dùng bị thương nghiêm trọng cánh tay trái, đánh ra một cái đê phẩm chiến kỹ pháo quyền. Chiến kỹ đánh ra đến đồng thời, kinh võ không ít người hô khẽ một tiếng, có người không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Lầu hai, có cường giả thở dài nói, tiểu gia hỏa quá hiếu thắng. Một đòn này pháo quyền đánh ra đến, xương bàn tay e sợ muốn gãy vỡ một mảng lớn. Tu dưỡng 3-5 tháng cũng chưa chắc có thể tốt. Trần Vân Hy là thật so sánh thiện tâm. Ban đầu nhìn hắn thê thảm như vậy, nghĩ tới là hao hết khí huyết, để hắn xuống đài, nhất thời không cọ bên dưới. Bị Trương Chấn Quang mạnh mẽ bắn trúng bụng, trong miệng máu tươi dâng trào ra. Hậu trường, Bạch Nhược Khê bất đắc dĩ nói, đã sớm nhắc nhở qua nàng, không nên xem thường bất luận người nào, lên võ đài, không muốn thương hại bất luận người nào. Hiện tại, Trương Chấn Quang nhưng là đã sớm bị thương nghiêm trọng, Trần Vân Hy khí huyết sung mãn, lần thứ nhất lên đài, có thể nói trạng thái tốt tột đỉnh, nhưng là như vậy. Nàng lại bị một vị nửa tàn cùng cấp võ giả đánh thành như vậy, Bạch Nhược Khê không thể không thất vọng. Trần Vân Hy hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là như vậy, vừa thổ huyết vừa nhìn Trương Chấn Quang ngã xuống đất, hoàn toàn bối rối. Hắn liều mạng một đòn liền vì trọng thương chính mình, đáng giá không? Kinh võ bại thế rõ ràng, lúc này lẽ nào không nên lấy tu dưỡng làm trọng sao? Không ai cho Trần Vân Hy đáp án. Làm Hàn Húc làm người thứ ba lên đài thời điểm, Trần Vân Hy đầy bụng không giảng hòa phẫn nộ, đều phát tiết ở Hàn Húc trên đầu. Trước, cũng là Hàn Húc làm Dương Tiểu Mạn bị thương nặng. Ta đánh chết ngươi, này chỉ sợ là Trần Vân Hy tiến vào ma võ tới nay nói ác nhất một câu nói. Từ trước đến giờ nhu nhu nhược nhược Trần Vân Hy, sau một khắc chiến lực toàn mở, nàng cùng Bạch Nhược Khê học kiếm pháp, có thể giờ khắc này, Trần Vân Hy sớm đã đem kiếm ném đến một bên. Sử dụng kiếm là bởi vì nàng cảm thấy rất có tiên khí, có thể không có nghĩa là nàng thật ngay ở kiếm pháp trên lớn bao nhiêu trình độ. Vừa vặn ngược lại, Trần Vân Hy mới là cận chiến đại biểu, lúc trước khai giảng liền lấy một cặp chân dài đá phó xương đỉnh muốn sinh muốn chết, giờ khắc này chiến lực toàn mở Trần Vân Hy, cả người lăng không nhảy lên, đạp bước mà đi, hai chân như quang ảnh bình thường, từ giữa không trung đá hướng Hàn Húc. Đứng không cảnh, trong đám người, có võ giả hô khẽ một tiếng, lại một cái đứng không cảnh. Mà võ bên này, trước Phương Bình đã thể hiện ra đứng không cảnh thung công. Giờ khắc này Trần Vân Hy cũng thể hiện rồi nàng đứng không cảnh thung công thực lực. Hàn Húc cũng là có chút mộng bức. Vừa mới Trần Vân Hy đánh nửa tàn Trương Trấn Quang đều có vẻ hơi gian nan. Cuối cùng còn bị Trương Trấn Quang một quyền bắn trúng. Bị thương không nhẹ, nhưng vì cái gì đến hắn này, nữ nhân này liền hoàn toàn thay đổi. Hàn Húc không rõ, cũng có chút phẫn nộ. Vì sao đều như vậy? Ai đánh tới hắn, đều liều mạng đánh. Hắn lần này biểu hiện đã cực kém. Nghĩ trận chiến cuối cùng, nhìn có thể hay không khởi tử hồi sinh. Có thể mới vừa lên đài liền gặp phải này mụ điên. Giận dữ Hàn Húc, nhận đối phương mấy đòn liên hoàn thối. Bước chân lóe lên, đã nghĩ kéo dài khoảng cách. Sau đó dùng tốc độ mài chết nữ nhân này. Nhưng ai biết, Hàn Húc mới vừa động. Sau một khắc, một đôi chân dài xuất hiện lần nữa ở hắn trên gáy. Bộ pháp đại thành, Lưu Hoa Vinh cũng có chút há hốc mồm, vội vàng nói, mà võ dự bị đội thành viên Trần Vân Hy, thung công đứng không cảnh. Bộ pháp đại thành, tốc độ không thể so Hàn Húc chậm, Hàn Húc gặp phải đối thủ rồi. A, Hàn Húc phẫn nộ, vì sao lại như vậy? Một cái dự bị đội thành viên, mà võ mẹ nó lừa đó. Hắn cùng ma võ phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn đều từng giao thủ. Bọn họ thung công đều không đạt đến đứng không cảnh. Lừa quỷ đấy. Mặt khác Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai thực lực cũng là bình thường. Những thứ này đều là thành viên chính thức. Trần Vân Hy một cái dự bị đội viên, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hàn Húc phẫn nộ, Trần Vân Hy cũng phẫn nộ. Bằng hữu bị thương, đạo sư xem thường nàng. Nàng nhìn Trương Trấn Quang đáng thương, đối phương nhưng là ám hại nàng. Những người khác đều vào chính thức đội, nàng một mực vào dự bị đội. Đường Phong còn làm cho nàng đi chuyển chức quan văn, làm hậu cần, nàng nơi nào không tốt rồi. Càng nghĩ càng oan ức, càng oan ức càng phẫn nộ. Nguyên bản liền không gặp cái bóng chân dài, sau một khắc bùng nổ ra càng mãnh liệt khí huyết lực lượng. Chiêu nào chiêu nấy không rời Hàn Húc hạ âm. Đá chết tên khốn này. Nam nhân quả nhiên đều không có thứ tốt. Trương Trấn Quang lần sau đừng để cho mình gặp phải. Bằng không tuyệt đối đá chết hắn. Tiểu Mạn nói đúng. Nam nhân chính là không thứ tốt. Trần Vân Hy không kìm lòng được nói ra câu nói này. Nhìn Hàn Húc ánh mắt. Cái kia cùng nhìn sinh tử kẻ thù không khác nhau. Này nam cũng muốn đánh nàng. Từ hắn vừa lên đài, tên khốn này đã nghĩ đánh nàng. Quả thực quá có thể khí rồi. Trung phẩm chiến pháp liên hoàn thập bát thích. Hàn Húc vận may này. Lưu Hoa Vinh vì Hàn Húc mặc niệm 3 giây đồng hồ. Trần Tuyết Diễm cũng mặc niệm vài giây. Nhẹ giọng giải thích, liên hoàn thập bát thích là trung phẩm chiến pháp ở trong so sánh khó một loại thối công. Yêu cầu cũng cực cao, thung công cần đạt đến đứng không cảnh mới có thể tu luyện. Mặt khác, liên hoàn thập bát thích nhất trọng thiên. Trần Vân Hy thứ nhất đã bạo phát khí huyết chỉ có 10 tạp trái phải. Có thể hiện tại nàng đá đến thứ 7 đá, bạo phát khí huyết đã đạt đến 70 tạp trái phải. Nói xong, Trần Tuyết Diễm kinh ngạc nói, nàng khí huyết không đúng. Liên hoàn 7 đá, cứ như vậy, khí huyết tiêu hao đã cao tới 280 tạp. Sẽ chết người, có thể Trần Vân Hy không có loại kia dấu hiệu. Lưu Hoa Vinh nhìn một hồi, này mới nói, không phải nàng khí huyết vượt qua 350 tạp. Nàng, thật giống ăn, hắn vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy trên võ đài Hàn Húc rầm một tiếng bị đá ngã xuống đất. Trên người tất cả đều là máu tươi. Liên hoàn 7 đá, Trần Vân Hy trồng chất đá ra 280 tạp trái phải khí huyết. Khí huyết bạo phát bên dưới. Hàn Húc kém chút bị tươi sống đá chết. Này, toàn trường đều im lặng. Ai cũng không ngờ tới. Kết quả sẽ là như vậy. Kinh võ người mạnh nhất Hàn Húc. Bị ma võ một vị dự bị đội viên cho đánh nổ. Một chuỗi hai, nằm trên đất Hàn Húc. Giờ khắc này chỉ có muốn chết kích động. Cái gì khác đều không đi nghĩ đến. Hắn không nghĩ nữa. Tại sao mình như thế xui xẻo. Cũng không nghĩ nữa. Những nữ nhân này vì sao đều muốn đến mình mới bạo phát. Trương Trấn Quang một cái nửa tàn ra hỏa. Đều có thể đánh nàng thổ huyết. Vì sao? Vì sao đến chính mình sẽ như vậy? Nữ nhân này bạo phát lên. Tí ti so với mình không kém. Chính hắn mấy ngày trước bị thương cũng không khỏi hẳn. Bị Trần Vân Hy quấn lấy sau. Không thoát thân nổi. Liền chịu bảy chân. Mạng nhỏ đều kém chút không rồi. Vì sao? Hàn Húc trong đầu chỉ có này một ý nghĩ. Đến cùng vì sao? Hậu trường. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói. Chim nhỏ nép vào người. Phó Xương Đỉnh một mặt lúng túng. Khô Cằn nói. Nàng khả năng là hỏa khí hơi lớn. Kinh nguyệt đến rồi. Khả năng thời mãn kinh sớm đến rồi. Hai người miệng đầy nói bậy. Một bên Bạch Nhược Khê mạnh mẽ lườm hai người một cái. Tiếp cũng một mặt hiếm lạ. Nha đầu này, lúc nào đều có thể bẩy đá liên tục rồi. Còn có, Trần Vân Hy vừa mới ăn thật giống không phải khí huyết đan thuốc. Là, trong đầu hồi tưởng một hồi, Bạch Nhược Khê thấp giọng nói. Hồi mệnh đan, Phương Bình nghe lời này, miệng mở lớn, một lát mới khô cứng ba nói. Hồi mệnh đan, cái kia học phân 200 phân hồi mệnh đan. Hẳn là, Bạch Nhược Khê không phải quá chắc chắn, bất quá vẫn là gật đầu nói. Hồi mệnh đan mới có thể làm cho nàng thương thế hồi phục một ít. Khí huyết bổ túc không ít, thổ hào, không, siêu cấp đại thổ hào. Phương Bình kinh động như gặp thiên nhân, mẹ nó. Lớp học còn có so với Phó Xương Đỉnh bọn họ càng hào gia hỏa. 200 học phân A. Dù cho ở ma võ, dám hoa 200 học phân hối đoái một viên hồi phục khí huyết trị liệu thương thế đan dược. Cái này cũng là tam phẩm trở lên võ giả độc quyền rồi. Một viên hồi mệnh đan, ngoại giới bán giá không thua kém 5 triệu. Vậy thì ăn, như vậy chút ít thương, liền cho ăn. Phía sau còn có nhiều người như vậy, nữ nhân này vì bạo phát một hồi, liền cho ăn, ngươi sớm nói a, ngươi sớm nói, để cho ta đánh chết Hàn Húc tên khốn kiếp kia đều được. Luận võ nhiều như vậy chàng, ăn đan dược chữa trị vết thương người không phải là không có. Thật là không ai như thế lãng phí, dù cho kinh võ, cũng đồng dạng, không đáng. Đan dược đều có cái trầm chậm tỏa ra dược hiệu kỳ hạn. Không phải càng cao phẩm đan dược, hiệu quả liền càng tốt. Hồi mệnh đan không phân phẩm, thuộc về đặc thù loại đan dược. Loại đan dược này, ở trọng thương không trị tình huống có thể đem ra treo mệnh chờ cứu viện dùng. Cho tới khôi phục một ít khí huyết, cũng là vì treo mệnh, không ai đem ra làm chữa thương đan ăn. Giờ khắc này, Trần Vân Hy quả thực chính là lãng phí không thể lãng phí nữa rồi. Phương Bình oán niệm bộc phát, Triệu Lỗi lại là một mặt hoang mang. Ta là thứ mấy cái tới? Cái thứ tư, đúng, cái thứ tư, kinh võ còn có hai người. Hai cái nửa tàn dự bị đội viên. Nói như vậy, ta còn có đánh. Hắn vừa định những này. Trên đài Trần Vân Hy đã cùng Trương Nhất Xuyên giao thủ rồi. Sau 3 phút, Trương Nhất Xuyên không địch lại. Trần Vân Hy khí huyết cũng triệt để tiêu hao hết. Hai người dồn dập ngã xuống đất. Còn có cái dương soái. Đúng, còn có cái dương soái. Triệu Lỗi nói làm nhảm một câu. Một bên Phương Bình giờ khắc này cũng tỉnh táo. Bĩu môi nói. Dương Soái ngày hôm qua bị Trần Gia Thanh đánh xương ngực gãy xương. nhiều nhất cũng là nhất phẩm cao đoạn thực lực. Ngươi có thể đừng thất bại. Ta, Triệu Lỗi tức giận nghĩ thổ huyết. Không ngờ ta chuẩn bị mấy tháng, liền vì lên đài đánh một cái nhất phẩm cao đoạn võ giả. Giờ khắc này, trên thực tế thắng bại đã phân. Hàn Húc bỗng nhiên thua ở Trần Vân Hy trong tay, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Kinh võ cũng không ngờ tới. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Hàn Húc ít nhất có thể đánh xuyên qua Trần Vân Hy. Tiện thể đều có hy vọng đánh xuyên qua Triệu Lỗi. Cuối cùng cùng với Phương Bình quyết chiến. Cứ như vậy, kinh võ dù cho bại, cũng bại không mất mặt. Người mạnh nhất tao ngộ người mạnh nhất. Hàn Húc bởi vì trước tiên chiến hai người, thua với Phương Bình, này không đáng ghi lại việc quan trọng. Phía sau kinh võ còn có hai người, dù cho đi ngang qua, cũng có thể chứng minh. Kinh võ thật rất mạnh, duy nhất một điểm chính là vận khí kém một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trên đài, Triệu Lỗi có vẻ hơi phờ phạc, bắt nạt một cái nửa tàn nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Vẫn là một lần tôi cốt, tổng cảm thấy có chút mất mặt, cảm giác đối phương lên đài bước đi đều ở thổ huyết. Ma bệnh như vậy, để cho mình vị này ma võ cường giả đi bắt nạt. Nếu không ta chịu thua, để Phương Bình đi dự định rồi. Trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, có thể vừa nghĩ tới làm như thế, đạo sư sẽ nện chết hắn. Triệu Lỗi đành phải thở dài đi bắt nạt vị này nửa tàn già. Sau một phút, kinh võ cuối cùng dương soái ngã xuống rồi. Triệu Lỗi không có thừa cơ tiếp tục truy sát, hoàn toàn không chuyện cần thiết. Kinh võ đạo sư thở dài hô một câu, chịu thua. Trận chiến này, ma võ thắng. Hậu trường Phương Bình cũng có chút vô vị. Lần tranh tài này sắp xếp quá gấp, kết quả đánh tới cuối cùng đánh là tàn phế hơn một nửa kinh võ, mà ma võ thực lực toàn mở, đánh hoàn toàn không động lực. Hơn nữa lần thứ nhất trận đấu phía trước mọi người đánh cũng quá hung ác, hoàn toàn không có lưu lực ý nghĩ. Đợi đến cuối cùng mới phát hiện liền 5 người đội đều thu thập không đủ rồi. Hiện tại Trần Vân Hy lại bỗng nhiên bạo phát. Đừng nói Phương Bình, Triệu Lỗi đều không động mấy lần tay. Dương Soái cùng với nói bị hắn đánh bại, còn không bằng nói mình thương thế phát tác ngã xuống đất. Ma võ thắng, lần này thi đấu giao lưu người thứ nhất, ma đô võ đài, người thứ hai, kinh đô võ đài, người thứ ba, võ đại liên minh, theo Lưu Hoa Vinh cao tiếng quát. Giới thứ nhất toàn quốc võ đại công khai thi đấu giao lưu chính thức kết thúc. Khóa này khiến người ta ghi khắc võ giả có rất nhiều. Phương Bình toán một cái, Hàn Húc toán một cái, Tôn Minh Vũ, Trần Gia Thanh, Trương Trấn Quang, Lý Nhiên, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai, Bạch Cẩn, Lương Nguy Diệu, Trần Vân Hy, thậm chí bao gồm bị đá trúng hạ âm Ngụy Thụ Kiệt đều toán một cái. Chỉ có Triệu Lỗi không tính được. Vị này ma đô võ khoa Trạng Nguyên, dù cho đánh trận chung kết cuối cùng một hồi, cũng không có mấy người nhớ kỹ hắn. Không gì khác, quá vô vị rồi. Ba quyền hai chân, Dương Soái thương thế phát tác, ngã xuống đất rồi. Triệu Lỗi cường sao? Không biết, thật không biết. Ai biết hắn có mạnh hay không? Chỉ biết là hắn đánh bại một vị nửa tàn nhất phẩm võ giả. Trận đấu kết thúc một khắc đó, dưới đài khán giả cùng ma võ học sinh hoan hô sôi trào. Hậu trường, Phương Bình mọi người nhưng là không thể nói là hưng phấn. Triệu Lỗi là mờ mịt luống cuống, khi thì bi phẫn gần chết. Phó Xương Đình là cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám nhìn mấy vị bị thương nữ sinh, mấy vị nữ sinh lại là nhỏ giọng trò chuyện, bao quát mới từ phòng y tế đuổi tới Triệu Tuyết Mai cùng Dương Tiểu Mạn hai người. Ba người phụ nữ tán gẫu cực kỳ hưng phấn, cho tới Phương Bình, giờ khắc này Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Vân Hy túi quần, hắn muốn biết bên trong có hay không hồi mệnh đan rồi. Tháng không biết ai nói một câu. Hậu trường bầu không khí mới chậm rãi chuyển biến tốt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều ung dung nở nụ cười. Đánh xong rồi, từ khai giảng không lâu, liền vẫn chuẩn bị thi đấu giao lưu. Đánh xong rồi, ma võ, liền chiến thắng liên tiếp, vững vàng bắt được thứ nhất. Thắng a, nên đàm luận tiền chuyện. Phương Bình nói thầm một tiếng, trên mặt cũng lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Thứ nhất, trường học nên cho bao nhiêu khen thưởng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.